Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 26, lộ diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Âm Ức đi ra mô tô tính phi thẳng về biệt thự cợt đám Mia đi ra các người muốn gì. Hắn hằn học, chơi, Mia trả lời làm tao hắn lùng bùng. Giọng này quen quá, cô là ai? Hắn hỏi, mắt cố gắng mở to ra. Mia nhẹ nhàng kéo chiếc mặt nạ xuống. Mia, hắn hét lên, không tin nổi vào mắt mình. Ken và Vic cũng nhẹ nhàng kéo mặt nạ xuống. Hai người, hắn lấp bấp, Moon cũng nhẹ nhàng kéo mặt nạ xuống. Hả, hắn càng run hơn, đây không phải là cô em gái nuôi của hắn sao? Anh Tư, Moon tính nhào lên ôm hắn thì nghe tiếng đằng hắng thì thôi. Giới thiệu nhân vật, Hạ Vũ Phong, phó tổng giám đốc công ty Royal, công ty của ông nuôi Mia, đồng thời cũng là con nuôi của ông. Còn có biệt danh là King Evil, bang chủ của bang Phantom, bang đứng thứ nhì trong thế giới ngầm, sau bang Dark Angle. Hạ Thiên Anh, em gái nuôi của Mia và hắn, Ken, Vic. Giám đốc chi nhánh công ty Royal ở Mỹ. Sát thủ nổi tiếng của Dead Angle, có biệt danh là Moon. Hạ Tuấn Kiệt, anh trai của Mia, là con ruột của con trai tổng giám đốc Royal. Cha anh và mẹ anh đã mất vào một cuộc thảm sát. Từ TG bật mí, được tổng giám đốc Royal nuôi dạy. Biệt danh là Ken, giám đốc công ty Song Vân. Hạ Bách Vĩ, anh trai nuôi của cái đám trên kia. Biệt danh là Vic, phó giám đốc công ty Song Vân. Còn Mia thì từ từ bật mí, cách chương.